6 cộng thêm khả năng làm trạch tấn công quả thật có thể coi là độc bộ thế hệ trẻ, gian đi thắng đến mức mềm tay. Ngay cả giáp chiến sĩ là khắc tinh của sát thủ lúc đối mặt gian đi cũng nếm lợi hại. Bất cứ sự khắc chế nào cũng chỉ là tương đối. Khi một sát thủ không bị sự tấn công điên cuồng của giáp chiến sĩ làm rối loạn nhịp điệu tấn công thì giáp chiến sĩ sẽ phải đau đầu. Gian đi chiếm cứ riêng một tế đàn chiến đấu, hết sức đắc ý. Châu Lượng lẳng lặng nhìn, lợi dụng người khác không quen thuộc lá chắn, gian đi giết gọn hai đối thủ. Hắn biết tính cách của tên nhóc gian đi này quá hướng ngoại, dễ chán nản, dễ hưng phấn. Những chuyện gần đây đều quá thuận lợi, quả thật có chút quên hết sự đời. Điều này đối với sự phát triển của gian đi tuyệt đối không phải chuyện tốt. Từ lúc Châu Lượng đến tên nhóc này cũng đã thắng 2 trận, trước đó còn không biết thắng mấy trận. Bây giờ hắn quá ỷ lại lá chắn, loại ưu thế này quả thật rõ ràng, nhưng bản ý của Châu Lượng không phải là ỷ lại, trang bị chỉ là công cụ. Nếu như biến thành ỷ lại thì sẽ trở thành trở ngại đối với sự phát triển của mình, mà xem dáng vẻ đắc ý của gian đi thì hắn hoàn toàn cho rằng lá chắn tròn cỡ nhỏ chính là vô địch. Có điều trong giai đoạn đồ trắng người bình thường muốn ngăn cản hắn còn thật không dễ dàng. Hồ điệp đao thêm lá chắn tròn cỡ nhỏ thật sự làm cho gian đi chiếm hết vinh hoang. Hắn quá thích loại cảm giác này, luôn luôn thuận lợi làm cho đối thủ nhìn thấy hắn không dám tấn công. Hơi nhắm mắt lại hưởng thụ sự hoan hô xung quanh, hắn thích loại cảm giác này. Tế đàn chiến đấu yên tĩnh lại, gian đi cũng mở mắt. Thú linh giới yên tĩnh như vậy thật sự làm mọi người không cách nào tiếp nhận. Vì sao đám người kia đều rời khỏi tế đàn này? Không ai coi trọng hắn sao? Một bóng dáng xuất hiện trên tế đàn chiến đấu gần đó. Trong thú linh giới có sức đe dọa đến mức này chỉ có một người. Ánh mắt gian đi lóe sáng mãnh liệt. Hắn biết người mạnh thật sự đến rồi. Máu của tộc báo đang sôi trào. Từ lâu hắn đã muốn gặp tên tu la này. Xem hắn ngăn cản chiêu tuyệt sát của mình kiểu gì. Một người mạnh bình thường nhận được là sự thách thức của các chiến sĩ. Một người mạnh siêu cấp nhận được là tôn kính và sùng bái. Mà tu la nhận được là sự sợ hãi vượt qua sùng bái. Chỉ có những chiến sĩ mạnh nhất mới có thể có lòng quyết chiến. Tin tức tu la xuất hiện lập tức dẫn tới chấn động. Châu Lượng đứng trên tế đàn. Hắn hy vọng thông qua chiến đấu của mình làm cho gian đi biết ngoài núi có núi, ngoài người có người. Nhưng hắn đã quên một điểm, chỉ có cao thủ mới dám chiến đấu với hắn. Mà cao thủ duy nhất gần đây là gian đi. Bạn học gian đi đã đi tới tế đàn bên này. Gian đi huênh hoang vô địch, sát thủ đến từ giơ u sờ êm a, đao pháp đẹp mắt, phòng ngự vô địch cùng đòn tất sát hiểm độc trong thời gian ngắn đã đưa gian đi lên đỉnh vinh quang. Nghe nói trong lúc xuân tế, anh em này chính là một trong số 20 chiến sĩ thú tộc hung mãnh nhất thú linh giới được bình chọn. Thời gian này đã tích lũy đầy đủ sự tự tin, mặc dù đối mặt Tu La, gian đi cũng không hề mất bình tĩnh. Danh tiếng của Tu La thật sự rất lớn, nhưng vấn đề là cho dù người nào nhìn thấy một gã tay không tấc sắt cũng sẽ không có cảm giác sợ hãi. Tu La chỉ chọn cao thủ, người yếu không thể làm hắn hứng thú. Tên gian đi này gần đây thật ngông cuồng. Hắn cuồng Tu La cuồng hơn. Ta phải xem Tu La đối phó hồ điệp đao cộng thêm lá chắn tròn cực hạn thế nào. Tu La chắc chắn có sơ hở. Trên thế giới này tuyệt đối không thể có kỹ thuật hoàn mỹ. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Gian đi không chút do dự leo lên tế đàn. Hắn biết chỉ cần chiến thắng người trước mắt này, tên tuổi của hắn, gian đi sẽ có thể dương danh thiên hạ. Gian đi rất hưng phấn, hắn cầm chắc dao găm, hưng phấn có thể làm cho hắn phát huy trạng thái tốt nhất. Nói thẳng gần đây hành hạ đám rác rưởi này quả thật nhàm chán, đã lâu không cảm nhận được cảm giác nguy cơ rồi. Châu Lượng lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong lòng lại rất bực mình, thằng ngốc này, làm sao vẫn cứ kích động như vậy, tốt xấu xem mình đấu mấy trận rồi nói tiếp. Hiển nhiên gian đi đã không phải là gian đi lúc thực luyện. Sức mạnh và lòng tin đều đã tăng lên rõ ràng. Nếu đã đứng trên tế đàn thì sẽ phải phân ra thắng bại. Trong thú linh giới, Châu Lượng có thể làm Châu Lượng, có thể càng không kiêng nể gì, có thể hưởng thụ sự yên lặng thuộc về chính mình. Sự yên lặng của bão táp. gian đi ra tay, đối mặt một người không có áo giáp hộ thân cả người đều là yếu hại mà đối phương ngẩn người thì hắn sẽ không khách sáo. Tăng, tăng tăng tăng tăng, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía bao phủ Châu Lượng. Sự khổ luyện của gian đi không hề uổng phí. Các sát thủ khác chỉ có thể dùng bàn tay khống chế dao găm mà gian đi có thể dùng ngón tay khống chế. Gã tộc báo kích động này đã tìm được con đường trưởng thành của mình. 3 ngày không gặp không thể nhìn bằng cặp mắt xưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, phải giáo dục ánh đao không ngừng ép Châu Lượng lui lại. Quả thật không có cơ hội gì. Nếu như là dao găm bình thường tấn công Châu Lượng đã có thể bắt được dao găm lâu rồi. Nhưng đối với một người có thể khống chế dao găm linh hoạt như gian đi muốn đoạt dao của hắn đồng nghĩa với tìm chết. Với năng lực của Châu Lượng muốn bắt được một kẻ hở vẫn là rất dễ dàng. Bản thân hắn không e ngại bất cứ kiểu chiến đấu gần người nào. Vừa tránh thoát một dao đầu gối hắn đã thúc tới, mà dường như gian đi đã đoán được, lá chắn nhỏ lập tức hạ xuống. Đầu gối đụng vào chính giữa lá chắn, không mang lại hiệu quả gì rõ rệt. Cùng lúc đó dao găm vừa đi qua sát ra đầu hắn đột nhiên xoay tròn. Gian đi dùng ngón tay khống chế dao găm đâm về phía đầu Châu Lượng. Châu Lượng cũng hơi ngoài ý muốn, khí lạnh thổi tới. Hắn vội nghiêng đầu, mà gian đi đã đá tới một cước. Thân thể Châu Lượng ngửa ra sau với độ khó cao. Hai tay mượn lực cả người văng về phía sau. Trong nháy mắt hắn đã đi một vòng quanh quỷ môn quan. Xung quanh tế đàn chiến đấu vang lên tiếng hoan hô rung trời. Có điều đều để cổ vũ cho gian đi. Hiển nhiên mọi người đều hy vọng chân thực chiến thắng hư ảo. Sự tồn tại như Tu La là tuyên chiến với cả thú tộc. Châu Lượng xoa xoa mặt, một vết máu xuất hiện. Khóe miệng lộ ra nét cười. Xem ra mình xem thường gian đi rồi. Tên nhóc này đã hiểu được một vài bản chất của hồ điệp đao. Trong chiến đấu cực hạn dao găm còn có thể đổi hướng rõ ràng sẽ có lực sát thương rất mạnh. Xem ra mình cũng phải chăm chú một chút. Gian đi liếm liếm dao găm của mình, nhớ kỹ cái tên này, Icarus Gian đi, hôm nay hắn sẽ chém giết Tu La. Thân thể hơi co lại rồi bung ra, toàn bộ tinh thần và sức mạnh của một con báo săn khát máu đều tập trung vào trong tấn công. Hiển nhiên gian đi không hề tự đại cuồng vọng vì có lá chắn tròn cỡ nhỏ. Thực lực của hắn rõ ràng đã tăng về chất, chỉ có điều các đối thủ trước đó quá yếu. Vậy mà tên nhóc này cũng học được cách che giấu sức mạnh, đây quả thực là chuyện không tưởng tượng được. Dao găm đâm ra, đồng thời Châu Lượng đá ra một cước, mọi người yên lặng, đây không phải tìm chết sao? Một cước này vậy mà đá về phía cổ tay gian đi, chát. Dao găm rơi xuống, khoảng cách cũng rút ngắn hết mức, trong lòng mọi người lạnh buốt. Sát thủ mất đi dao găm làm sao còn chiến đấu với Tu La. Nhưng trong nháy mắt tay trái của gian đi đã bắt được dao găm, hắn đã cố ý buông ra, tay trái lại đâm tới với tốc độ còn nhanh hơn tay phải. Đây mới là đòn sát thủ của gian đi, tay trái hắn dùng dao còn tốt hơn tay phải. Sau khi phát hiện điểm này gian đi đã tốn rất nhiều công sức suốt ngày suốt đêm mà cũng không nói với ai. Vinh quang của chiến sĩ là dùng sự thật để giành lấy chứ không phải dùng miệng mà đạt được. Muôn ngàn vệt sáng tuôn ra từ hồ điệp đao bên tay trái bao phủ đầu Tu La. Đây mới là tuyệt sát. Ai biết kỹ thuật tay trái của gian đi còn vượt qua tay phải. Tất cả mọi người đều trợn mắt. Ánh sáng đẹp mắt của hồ điệp đao làm cho mọi đối thủ đều ngỡ ngàng luống cuống. Đây là đao pháp trên đầu ngón tay, vô hạn sát cơ. Nhưng mọi người không biết là người trước mặt chính là tổ tông của hồ điệp đao, vô cùng hiểu đặc điểm của loại đao pháp này. Những vệt sáng đẹp mắt đó đối với Châu Lượng coi như không có gì. Tất cả mọi người tròn xoe mắt, bao gồm cả gian đi. Làm sao hắn cũng không tin thế giới này còn có người có thể bắt được dao của hắn. Đúng vào lúc hắn sử dụng chiêu tấn công mạnh nhất. Không sai, loại đường dao này Châu Lượng quá quen thuộc. Ngón tay nắm lấy sống dao, chỉ trong nháy mắt sát cơ đã tan biến. Bất cứ một loại đao pháp nào khi dao đi tới cuối đường thì lực đạo sẽ bằng không. Đối với người đã quen thuộc hồ điệp đao như hắn thì chuyện này rất nhẹ nhàng, căn bản không có mạo hiểm gì. Tế đàn chiến đấu hoàn toàn tĩnh mịch. Hồ điệp đao bị phá rồi. Dưới ánh dao thấu xương đó vậy mà Tu La vẫn dám ra tay. không sợ ngón tay bị cắt đứt. Vấn đề là hắn thành công rồi. Gian đi cũng không thể tin. Hắn khổ luyện ngày đêm, đòn dùng dao tay trái dự tính sẽ danh chấn thiên hạ vậy mà dễ dàng bị phá. Châu Lượng biết điều này đã ảnh hưởng khá lớn đối với Gian đi. Hắn cũng không nghĩ tới tên nhóc này sẽ tiến bộ như vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này không làm thì thôi, đã làm thì phải triệt để. Phải cho hắn một kỷ niệm khắc sâu. Xem ra sau thất bại dưới tay Giác khi thực luyện hắn đã tập luyện rất chăm chỉ. Lần này mình cho hắn một lần tấn công nữa, tự mình ra tay dù sao vẫn tốt hơn người khác. Khi nhìn thấy Châu Lượng nắm hai tay sau lưng, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vốn còn đang đắm chìm trong sự mê man khi chiêu hồ điệp đao trái tay bị phá, Gian đi cũng giận dữ rồi. Cuồng vọng, trên thế giới này còn có người cuồng vọng hơn Tu La sao? Đối mặt một sát thủ siêu cấp vậy mà hắn dự định không cần dùng tay. Khi giận dữ thì chán nản gì cũng tan biến, Gian đi chỉ còn lại có đấu trí, một đôi mắt báo trợn tròn xoe. Hắn cần xem Tu La làm sao không cần tay mà đánh vỡ được phòng ngự của hắn. Giết gầm lên giận dữ, Gian đi hung mãnh nhào tới, tốc độ vậy mà bùng nổ còn nhanh hơn vừa rồi. Dao găm liên tục chuyển qua lại giữa hai tay, ai cũng không thể phán đoán hắn sẽ dùng tay nào, tay trái hay tay phải. Nếu là bất cứ đối thủ nào khác sợ rằng đều phải đau đầu, mà do dự trong nháy mắt đủ để chí mạng. Tu La còn không động, rốt cục Gian đi đã ra tay, là tay phải. Tố chất tâm lý của hắn đã đề cao rất lớn, lúc này vẫn biết trên cánh tay trái có lá chắn còn có thể phòng ngự. Nhưng trước mắt lại mất đi bóng dáng đối thủ, một cú đá quét vô cùng mãnh liệt. Hai tay không dùng đến, chỉ dùng chân đá người. Nhưng thú tộc rất ít khi nhìn thấy tấn công bằng chân, ít nhất là không hề có người chuyên dùng chân tấn công. Chiêu quét chân này vừa nhanh vừa chuẩn, Gian đi chỉ cảm thấy trong nháy mắt hai chân mất đi chi giác. Lúc này Châu Lượng đã xoay người, cố vuốt chân tiếp theo. Thân thể Gian đi bay lên, giữa không trung cắn chặt răng. Hắn nhìn thấy chân phải Tu La đã giơ lên, hắn biết rõ chờ đợi hắn là thứ gì, cánh tay trái gồng lên. Hắn phải phòng ngự được. Châu Lượng biết Gian đi vô cùng tự tin đối với lá chắn 2-6 của hắn. Nếu như không đánh tan loại ảo tưởng này, hắn thất bại cũng không có ý nghĩa. Là người ai cũng có tâm lý cầu may. Chát chát chát chát. Liên hoàn cước còn đẹp mắt hơn cả hồ điệp đao. Gian đi ra sức ngăn cản muốn đánh bật tấn công của đối thủ. Nhưng hắn lại phát hiện mỗi một cước của Tu La đều đá vào chính giữa lá chắn. Mặc dù bị cản lại nhưng thân thể lại chịu lực xung kích cực lớn. Bất kể hắn phát lực thế nào cũng đều không thể tránh được. Rốt cục cánh tay hắn đã tê liệt. Lá chắn có thể đỡ được tấn công nhưng không đỡ được thất bại của hắn. Sau liên hoàn cước là chiêu thứ 5 phách không thoái. Trong nháy mắt thân thể Gian đi triệt để mất đi phòng ngự. Cánh tay hắn đã không dỡ lên nổi. Châu Lượng xoay người 360 độ. Đòn thứ 6 đá trẻ xoay vòng. Thân hình Gian đi hoàn toàn mất khống chế. Nếu như cú đá này trúng ngực thì áo giáp đủ để phòng ngự, chỉ dựa vào sức xung kích vẫn chưa chết được. Nhưng đối thủ là Tu La, cú đá trẻ xoay vòng này là nhằm vào đầu. Không hề nghi ngờ, giết gọn. Chân còn có thể đá như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Dược sư trở lại phòng ngủ. Châu bạn học vừa làm xong một việc tốt đang ngồi uống nước. Hôm nay tương đối thiệt, trong nháy mắt thú linh của Gian đi xuất hiện, hắn đã rời đi thú linh giới. Coi như từ bỏ chiến lợi phẩm, một chút lợi ích cũng không giành được. Đối với người nghèo thú linh như Châu bạn học mà nói, đây cũng là hành động quên mình vì người khác rồi. Nếu như không phải tên nhóc này lên đầu tiên thì hắn dự định đánh thêm vài trận nữa. 10 điểm thú linh quả thật không dư giả gì. Mà bây giờ Châu bạn học là người bận rộn, cũng không dễ dàng có tâm tình lẫn trạng thái để chơi thêm một lần. Thú linh giới vẫn yên lặng như cũ. Gian đi rất giận dữ. Gã này miệt thị mình sao? Vậy mà không thèm thu thú linh. Mẹ nó, một chút quy củ cũng không hiểu. Hiển nhiên sau trận chiến này Tu La vẫn vô địch. Đơn thuần dựa vào trang bị căn bản không cách nào chiến thắng Tu La. Sự yếu ớt của bản thân sát thủ là không cách nào tránh né.